rồi sau đó, vẫn là chinh chiến vòng đi vòng lại như thế. Tăng cường quân bị, chinh chiến, tăng cường quân bị. Trung với Thiên Đình, trung với Ngọc Đế đã trở thành tất cả của y, thanh danh của y cùng với cờ xí thủy quân thiên hà truyền khắp thiên hạ. Ai biết được trong lòng y đầy đau khổ. Chung quy cũng không thể tránh được. Trăm năm trước ngẫu nhiên gặp nhau trên cầu đá, vẻn vẹn liếc nhìn, tích tắc đó đủ để đánh thủng cả khoảng thời gian dài dẳng mòn mỏi thành bụi phấn, vô cùng đơn giản lại vô cùng triệt để. Từng câu chuyện cũ hiển hiện ra, gần trong gang tấc, không cách nào xóa bỏ được. Nụ hoa mới lại mọc ra. Y biết, Thái Thượng là nói với mình. Nụ hoa trên cây có thể tu sửa được nhưng nụ hoa trong lòng thì không. Chỉ cần nụ hoa trong lòng vẫn còn, vậy thì hoa đó sớm muộn gì cũng có ngày lại nở rộ. Còn có thể tu sửa đi được không? Có lẽ được. Nếu như Ngọc Đế đã mở miệng nói. Thế nhưng y lại cự tuyệt, chỉ vì không muốn quên đi bóng hình khiến y ngày đêm vương vấn kia. Cái ký ức kia, vốn nên già đi theo y vào ngàn năm trước rồi mới phải. Vuốt cột buồn, y khẽ mở mắt, nhàn nhạt cười, như vậy cũng tốt. Chết rồi, nụ hoa trên cây nguyệt kia, cũng nên tàn đi. Vì Thiên Đình, y chiến đến cuối cùng, không phụ thiên ân. Nhân duyên ngàn năm, là ác mộng ngàn năm, rốt cuộc cũng nên tới lúc chấm dứt rồi. Cuộc sống này, coi như không hối hận rồi. Gian phòng tươi đẹp như họa, cung vàng điện ngọc này là phòng ngủ của Hằng Nga đứng đầu. Tuy có vô tận vinh hoa, lại không thể che đi hết đau xót trong lòng. Nghe Thường đẩy cửa ra, từng bước đi vào trong phòng, ngơ ngác ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trong gương đồng là một gương mặt đầy tiêu tụy. Đều tại ta, sao lúc trước phải ăn tiên đan vào làm gì? Nàng như khóc không ra tiếng. Nếu không phải vì hạt tiên đan kia, nàng sẽ không thể phi thăng, y cũng không phải đuổi theo. Không đi tới thiên cung lạnh như băng này, có lẽ bọn họ sẽ là một cặp vợ chồng trẻ thắm thiết chốn nhân gian, thuận vợ thuận chồng. Cùng nhau trải qua trăm năm ngắn ngủn, cùng nhau già đi. Lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Sao phải để chàng gánh chịu chứ? Cửa lớn Nam Thiên Môn rộng mở, chiến hạm ghé qua, thiên binh bày trận ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn vị chiến tướng Thiên Đình này đi tới đoạn đường cuối cùng. Đáp xuống chiến hạm, vị quan truyền lệnh đi tới cạnh Thiên Bồng, thấp giọng nói, bệ hạ có khẩu dụ. Nếu nguyên soái còn tâm nguyện gì chưa xong, trước khi bước vào điện Linh Tiêu thì tranh thủ làm cho xong đi. Ta muốn đi qua cung quản hàng một chuyến. Chương 165, Một đời một kiếp. Trời cao đất rộng, gió nhẹ mây bay. Tại một lầu các nằm ở mặt bên của Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế mặc long bào dựa vào lan can, nhìn quanh khắp thiên cung tầng tầng lớp lớp lầu các, hứng gió khẽ vuốt trâu dài. Đôi mắt hạt lim dim. Bệ hạ. Quyển Liêm đại tướng chậm rãi đi tới sau lưng Ngọc Đế, không người chắp tay nói, Thiên Bồng nguyên soái đi qua cung quản hàng, quần thần trên điện đã bắt đầu nhốn nháo. Có cần phái người qua đó thúc giục? Ngọc Đế hít một hơi dài, ánh mắt ngừng lại trên bầu trời trong xanh, chậm rãi thở dài, không cần giục, đợi đi. Đợi hắn. Một ngụm hơi dài được thở ra ngoài, ngưng tụ thành sương mù giữa thiên cung lạnh như băng, chậm rãi phiêu tán. Vâng. Cung quản hàng, chính Thiên Bồng cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm mình chưa tới đây rồi. Không dám tới. Cung điện trắng nhợt. Hệt như cái ánh sáng mà nó phản chiếu xuống phàm trần, có một loại tuyệt vọng xuyên thấu vào trong lòng. Bước chậm lại trên bậc thang vắng ngắt, có vài cung nữ đi ngang qua bèn không mình hành lễ với y, lại không dám tới gần nửa bước. Y đã là người sắp chết. Có điều, nơi đầu cuối con đường này, tảng đá đè nặng trong lòng y ngàn năm rốt cuộc đã được buông bỏ. Y cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ven đường đi, y thưởng thức lấy cảnh quan trong cung quản hàng. Tinh xảo, chạm khắc mỹ miều, hoa cỏ non nước như thơ như vẽ, nhìn vào mà mê mẩn, hai mắt mờ ảo mông lung. Nàng đang sống ở nơi thế này sao? Y nghĩ vậy, rồi cười thư thái như chưa từng có. Rốt cuộc không cần áp chế bản thân không được nghĩ ngợi, không được nhung nhớ nữa. Y đã thoát khỏi tất cả trói buộc, không cần phải sợ người ta nhìn ra được, không cần phải che che lấp lấp, trốn trốn tránh tránh nữa. Có thể đường đường chính chính tiêu sái bước đi dưới ánh mặt trời. Cho dù là đi tìm chết thì cũng đáng lắm chứ. Nghe Thường ngồi ở trước bàn trang điểm, dặm từng chút phấn lên mặt mình,

đánh trống trận khiêu chiến. Chỉ chờ một trận ác chiến. 20 vạn quân phòng thủ Nam Thiên Môn co đầu rút cổ ở bên trong, không dám ứng chiến. 40 vạn thiên quân phân tán các nơi gấp rút tiếp viện. Thuẫn và kiếm của Thiên Đình, 120 vạn đại quân ở bên ngoài Nam Thiên Môn bày trận, đối nghịch. Một bên sĩ khí cao vút hung hãn không sợ chết, một bên khúng núng sĩ khí tụt sâu. Đây là kết quả không ai dám tưởng tượng. Thủy quân Thiên Hà đệ trình tấu chương, yêu cầu phóng thích thiên bồng, hoàn trả chức nguyên soái, xử tử loạn thần tặc tử Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Đế phái ra đặc sứ, dùng điều kiện đặc xá tội của bọn họ, yêu cầu thủy quân Thiên Hà rút về nơi đóng quân. Thánh chỉ bị thiêu hủy ngay trước mặt đặc sứ. Tiếng hò hét, sát sàm thần, thanh quân trắc, vang vọng khắp trời. Giết kẻ dèm pha, làm trong sạch quanh người vua, ngồi trên long ỷ ở Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế ngẩn ngơ nhìn nước trong chén lưu ly hơi hơi rung động, không tiếng động mà thở dài. Chẳng lẽ, thật xem trẫm là hôn quân dưới nhân gian sao? Ông ta bất đắc dĩ cười. Thế cục này, sao lại trở nên như vậy? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần dám động thiên bồng, như vậy bất luận chiến quả thế nào, Thiên Định tất phải mất đi thanh kiếm sắc bén nhất này, cũng như tự chặt tay phải. Nhưng vào lúc này, trên Linh Tiêu Bảo Điện vẫn vì thiên bồng mà tranh luận không ngừng. Nội dung tranh luận không phải là có nên phóng thích thiên bồng hay không, mà là nên cho thiên bồng bao nhiêu tội danh. Không ai tin rằng chỉ bằng 60 vạn thủy quân Thiên Hà thì có thể công phá pháp trận phòng ngự của Nam Thiên Môn. Bọn họ chỉ đang nghĩ làm thế nào tiêu diệt nhanh đối thủ của mình. Thấy bộ dạng của các tiên gia như vậy, Ngọc Đế chỉ có thể cười khổ. Bệ hạ, nụ hoa của thiên bồng đã nở là chuyện không thể chối cãi, cứ theo lệ đầy xuống trần gian đi. Bệ hạ, ngày ấy trên điện hành vi của thiên bồng sớm đã khi quân phạm thượng, luận tội đáng chém. Bệ hạ, thủy quân Thiên Hà mưu phản, theo hiện tại chứng kiến, thiên bồng này sớm đã có ý bất trung, nên chém ngay chấn nhiếp tam giới. Thần tiên động tình, khi quân phạm thượng, mưu phản. Từng cái đều là tử tội. Nhưng Ngọc Đế lại không phán, vẫn do dự, lưỡng lự, chần chừ không quyết. Bệ hạ. Nghịch thần như thế. Không thể dung túng. Bệ hạ. Ngày hôm nay thủy quân Thiên Hà kéo đến Nam Thiên Môn, đã có thế mưu phản. Thiên bồng kia chết 10.000 lần cũng không oan, cần gì do dự. Ngọc Đế vẫn không mở miệng. Bệ hạ, lão thần đã liệt kê toàn bộ tội lỗi của thiên bồng, khẩn cầu bệ hạ phê duyệt. Một quyển tấu chương cùng với một cây bút dính mực chu sa được đưa tới trước mặt Ngọc Đế. Ngọc Đế còn đang do dự, im lặng không nói. Còn có thể chống bao lâu đây? Cả điện tiên gia, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Đế không tha, chờ đợi. Ánh mắt bức thiết như muốn nuốt chửng Ngọc Đế. Rốt cuộc. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Ngọc Đế chậm rãi đưa tay về phía cây bút, nhưng vẫn còn do dự. Bệ hạ, Mạc tướng có một lời, không biết có nên nói hay không? Quyển Liêm luôn đứng ở bên cạnh Ngọc Đế, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Ngọc Đế thu tay về, thản nhiên nói, cứ nói không sao. Quyển Liêm chắp tay nói, bệ hạ, lúc trước trên cây nguyệt bất quá chỉ là một nụ hoa, Nghê Thường tiên tử chết rồi, nụ hoa kia không những không rụng, ngược lại nở tung, thật sự khác với lẽ thường. Theo ý của Mạc tướng, cây nguyệt kia, chỉ sợ cũng có thời điểm nhầm lẫn, nhất quyết không thể vì vậy mà oan uổng trung lương. Nói hưu nói vượng. Thiên bồng kia vốn là loạn thần tặc tử, khi nào biến thành trung lương rồi? Có tiên gia quát mắng. Thủy quân Thiên Hà chiến công hiển hách. Đối với thiên đình, đối với bệ hạ, tâm ý của thiên bồng nguyên soái trời đất chứng giám, như thế nào lại là loạn thần tặc tử? Quyển Liêm trừng lớn mắt. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi từ đám người đi ra, lạnh lùng nhìn Quyển Liêm, cười nói, một thiên tướng hèn mọn, cũng dám ở đại điện này hồ ngôn loạn ngữ. Cây nguyệt nhầm lẫn. Hừ. Bệ hạ. Ngày đó thiên bồng cũng đã chính miệng thừa nhận, còn có gì nhầm lẫn? Trung lương. Thế bên ngoài Nam Thiên Môn là cái gì? Theo cựu thần thấy. Quyển Liêm này là nội gián của thiên bồng, muốn giúp hắn thoát tội. Nên nhốt vào thiên lao nghiêm hình tra khảo, tất có thu hoạch. Quần thần làm khó, Quyển Liêm lại như không nghe thấy, chỉ ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế. Hồi lâu, Ngọc Đế vuốt râu dài gật đầu, nói, chúng tiên gia nói đúng lắm, Quyển Liêm nói cũng có vài phần đạo lý. Cây nguyệt kia vốn là thiên đạo biến thành,

minh tranh ám đấu, lục đục với nhau. Muốn lật đổ đối thủ, không phải đều đến chỗ Trẫm cáo trạng sao? Thật hay giả, nên biết không nên biết Trẫm đều biết cả. Ai trung, ai nghịch, Trẫm luôn sáng tỏ. Ai mà không có chút chuyện. Mấy câu ngươi nói trên điện ngày trước, Trẫm phái người đi tìm Trấn Nguyên Tử. Hắn cũng rất sảng khoái, đưa hết toàn bộ sổ sách, còn nhắn Trẫm một câu. Thiên Bồng ngước mắt nhìn Ngọc Đế hỏi, nói cái gì? Nói hắn sắp nhìn không nổi nữa, kêu Trẫm tự thu xếp ổn thỏa. Ngọc Đế chống đầu gối, hừ cười, lắc đầu nói, ngươi xem nói vậy là sao? Hội bàn đạo lần sau không mời hắn, nói chuyện không biết kiêng dè. Ngẫm một lát, Ngọc Đế lại nói tiếp, ai, không thể nói uyển chuyển chút sao? Trẫm dễ quá sao? Nhìn Thiên Bồng, Ngọc Đế ha ha cười. Thiên Bồng lại không cười. Thoáng trầm mặt một hồi, Ngọc Đế thở dài nói, ngươi thật sự làm khó Trẫm rồi. Ngày ấy trên Linh Tiêu Bảo Điện, thật sự quá lắm. Những sổ sách này mà lộ ra, ngươi bảo Trẫm phải làm sao? Can hệ rộng như thế, tuy nói thần chức không nhất định phải là bọn hắn, nhưng nói khó không khó, nói dễ không dễ, trong lúc nhất thời, ngươi bảo Trẫm đi đâu tìm nhiều người thay thế đến vậy. Trẫm là quân vương tam giới, nhưng Trẫm cũng là được người khác đưa lên ngôi vị này. Thiên đình, cũng không phải thiên đình của một mình Trẫm. Kết cấu của tam giới một khi bị xáo trộn, ngươi bảo Trẫm làm thế nào cho phải? Trẫm biết ngươi trung, nhưng ngươi quá thẳng. Thiên Bồng chỉ cầu được chết, kính xin bệ hạ thanh toàn. Thiên Bồng chậm rãi dập đầu. Chết. Ngọc Đế hừ cười, ngươi chết, Trẫm làm sao đây? Sự việc bên ngoài Nam Thiên Môn làm sao đây? Thuẫn và kiếm của Trẫm đang vì ngươi mà ở ngoài Nam Thiên Môn giằng co. Trẫm phái người đi điều giải, thánh chỉ trực tiếp bị đốt. Không thấy được ngươi, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mím môi thoáng dừng một chút. Ngọc Đế cúi đầu, nâng mí mắt hỏi, muốn xem thử tấu chương của Thủy Quân Thiên Hà không? Thiên Bồng trầm mặt không nói. Tấu chương đó viết rất. Trẫm nhìn sao cũng thấy giống Tối Hậu Thư, không biết uyển chuyển một chút. Đúng là nguyên soái nào tướng lãnh đó. Tính tình thẳng tắp y hệt. Rảnh rỗi, đừng mãi chỉ lo quân võ, văn vẽ cũng nên nắm chút ít. Nghĩ vậy, Ngọc Đế bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, nhóm tiên gia kia, còn đang ở Linh Tiêu Bảo Điện khắc khẩu, muốn bức Trẫm xử tử ngươi. Sao họ không suy nghĩ, ngươi chết, thế cục liền không thể giải quyết. Đến lúc đó, Trẫm bỗng chốc mất phụ tá đắc lực. Nên làm cái gì bây giờ? Đã không có Thủy Quân Thiên Hà, cho dù thắng, quân Nam Thiên Môn cũng nguyên khí đại thương, trong chốc lát không khôi phục được. Đến lúc đó lấy cái gì đi áp chế yêu chúng? Quân đóng ngoài Nam Thiên Môn là Thủy Quân Thiên Hà còn dễ bàn, nếu như là yêu quân thì sao? Bọn họ còn cười được sao? Đến lúc đó, tuy Nam Thiên Môn không phá được, nhưng tam giới này vẫn là tam giới của thiên đình sao? Sao không ai nghĩ cho Trẫm một chút? Ngọc Đế tấm tắc cười khổ. Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Đế thản nhiên hỏi, thế nào? Đi ra ngoài, một lần nữa làm Thiên Bồng nguyên soái, thế nào? Thiên Bồng hơi ngây ra. Nhưng vẫn lắc đầu, dập đầu, vẫn câu nói kia, Thiên Bồng chỉ cầu được chết, kính xin bệ hạ thành toàn. Lẳng lặng nhìn chằm chằm Thiên Bồng, Ngọc Đế vuốt trâu dài, chậm rãi nói, Trẫm, dùng hạnh phúc vinh hoa vĩnh viễn của Nghê Thường tiên tử, đổi lấy ngươi vĩnh viễn hiệu lực vì thiên đình, được không? Chương 169, Hổ về núi. Ngày thứ năm, bình minh. Ánh mặt trời còn chưa chiếu rọi mặt đất, trong hẻm nhỏ âm u không một bóng người, Thiên Bồng băng bó vết thương trên vai, nén đau, được Quyển Liêm nâng đỡ, bước nhanh về phía trước. Từ Nam Thiên Môn đi ra ngoài, Lý Tịnh sẽ đồng ý sao? Nếu ta không bị thương, đi ra Nam Thiên Môn không thành vấn đề, nhưng hôm nay ngươi muốn mang ta đi ra Nam Thiên Môn. Thiên Bồng thản nhiên liếc nhìn Quyển Liêm. Làm được không? Yên tâm, chúng ta có người tiếp ứng. Có tiếp ứng? Đúng. Ra khỏi hẻm nhỏ, Quyển Liêm kéo tay Thiên Bồng khoác qua vai mình, vận linh lực. Bay lên trời. Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế ngồi trên long ỷ bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh bước ra chính giữa, quần tiên chú mục. Hắn chắp tay, nhìn chăm chú vào Ngọc Đế, chậm rãi nói, hiện giờ thời hạn 5 ngày đã đến, Thái Thượng Lão Quân chưa về.